cô vợ thế thân chồng cũ anh không xứng. Chương 38, hot search, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đây Từ Tổng, bộ hôm nay thần kinh của anh có vấn đề gì à? Tâm trạng vốn dĩ đang rất vui vẻ tự dưng từ đâu lòi ra Từ Thiếu Bạch thấy mặt người ở phía đối diện, khóe môi Diệp Chân Chân giật giật, hai chữ không ưa viết rõ trên gương mặt. Mắc mớ gì cứ chạy tới làm phiền cô thế? Thích ăn đòn chứ gì? Hỏi toàn là mấy câu vớ vẩn. Từ Thiếu Bạch đột nhiên ôm chầm lấy Diệp Chân Chân, hai tay người đàn ông chẳng chịt gân xanh. Tựa đầu xuống vai cô, mặc dù đối phương đã hết sức vùng vẫy, ai kia mở miệng thái độ đau khổ. Chân Chân, em nói đi, em cùng Hạ Chi Quang rốt cuộc là quan hệ gì? Hai người đang hẹn hò à, xin em, đừng ở cạnh tên đó được không? Anh chẳng muốn đánh mất cô, thật sự anh hối hận lắm rồi, chỉ xin lấy cơ hội để yêu thương cô thôi mà. Toàn thân Diệp Chân Chân bất động, tiếng hít thở dần trở nên đều đặn. Tưởng chừng người con gái đã thỏa hiệp Từ Thiếu Bạch còn đang ôm chút hy vọng thì cơn đau từ phía bụng anh đột ngột truyền tới. Diệp Chân Chân nâng chân đập đối phương một cước khiến sức lực Từ Thiếu Bạch giảm đi khá nhiều, đồng thời cô nàng vung tay tát anh ta thật mạnh lên trên mặt. Từ Tổng, anh tỉnh chưa? Đau như vậy chắc bình thường rồi nhỉ? Thanh âm phát ra từ miệng Diệp Chân Chân mang hàm ý giễu cợt, cô trừng mắt hắng giọng. Tôi khuyên anh, bị bệnh thì cốt tới gặp bác sĩ khám dùm, bớt gây phiền phức cho người khác hộ cái. Tôi chả phải bác sĩ đâu, anh tìm nhầm người rồi. Với cả giữa tôi với Hạ Chi Quang dù có yêu nhau thì liên quan tới Từ Tổng chắc. Cho hỏi anh là cái thá gì mà xen vào, anh cũng đâu phải cha mẹ tôi mà mở miệng tra hỏi. Đã kêu tránh xa khỏi tôi rồi còn gì. Bộ tay anh bị điếc à, mặt mày Diệp Chân Chân nhăn nhó, bực bội đưa tay phủi một lượt quần áo mà mình đang mặc trên người, ghét bỏ xóa đi hết dấu vết Từ Thiếu Bạch để lại. Anh ta đụng vào người khiến Diệp Chân Chân nổi hết cả da gà, đúng là ghê chết mất thôi. Cái tên thần kinh, cô ghét Từ Thiếu Bạch bỏ sừ ra. Người đàn ông lảo đảo há miệng hít lấy dưỡng khí, mãi mới đứng vững được. Trông thấy hành động của Diệp Chân Chân, cả người Từ Thiếu Bạch đau như muốn nứt ra, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm che đi cơn run rẩy. Màn đêm buông xuống, nuốt chừng gọn gàng thân ảnh của những con người nhỏ bé, vài hạt xương đọng ở trên vai Từ Thiếu Bạch thỉnh thoảng hơi chuyển động, chứng tỏ anh đang sợ hãi. Diệp Chân Chân cứ thế bỏ đi, chẳng cho Từ Thiếu Bạch bất cứ cơ hội nào để lên tiếng, mặc cho anh vươn tay tính kéo cô lại, nhưng hiện tại Từ Thiếu Bạch chả cảm thấy chút sức lực nào trên người mình, cánh tay anh bất giác buông thõng xuống, không gian bao trùm khí lạnh. Cô kệ xác Từ Thiếu Bạch tiếp tục đóng phim, tuy nhiên, trên mạng đột nhiên xuất hiện tấm ảnh Diệp Chân Chân bị Từ Thiếu Bạch ôm lấy hôm trước, thậm chí nó còn được cắt ghép chỉnh sửa. Blogger đăng bài úp úp mở mở, đặt ra nghi vấn, nữ diễn viên mới nổi Diệp Chân Chân cùng boss lớn Từ Thiếu Bạch hẹn hò với nhau tại đoàn làm phim. Dân mạng bùng nổ ngay lập tức, hả, đùa nhau à, tôi tưởng Từ Thiếu Bạch chuẩn bị kết hôn cùng Thái Hy Tịnh rồi còn gì. Sao lòi đâu ra Diệp Chân Chân vậy? Diệp Chân Chân chen chân vào Từ Thiếu Bạch và Thái Hy Tịnh à, xinh đẹp thì xinh thật nhưng tính làm tiểu tam phá hoại tình cảm người ta sao? Thảo nào lần trước Từ Thiếu Bạch ra mặt thay Diệp Chân Chân, hóa ra ai kia ôm chân boss lớn hả? Thái Hy Tịnh bị cắm cho cặp sừng dài ghê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Hạ Chi Quang thì sao? Diệp Chân Chân với anh ấy đẹp đôi lắm còn gì? Bớt nhắc ảnh đế nhà chúng tôi lại dùm. Cư dân mạng đang chìm trong hoang mang, hot search hẹn hò bạo đỏ thẫm, Thái Hy Tịnh phía bên kia đang nổi giận đùng đùng, Diệp Chân Chân nhận được tin, sau khi quay phim xong, cô ngay lập tức lên mạng đính chính toàn bộ. Diệp Chân Chân v, nhường mọi người tất, tôi chê nhé, ai lấy thì lấy, nói chung là cô ghét cay ghét đắng khi dính líu với Từ Thiếu Bạch. Với ai cũng được ngoại trừ anh ta ra, đính chính càng sớm thì càng bớt buồn nôn. Cộng đồng mạng, cái quái gì thế, ở chỗ Từ Thiếu Bạch thấy bài đăng mà Diệp Chân Chân vừa tải lên, hàng loạt cảm xúc hỗn loạn trong lòng ập đến dồn dập, vừa bất lực vừa cảm thấy tổn thương. Nhớ đến câu hỏi Diệp Chân Chân đặt ra đêm hôm đấy, Từ Thiếu Bạch vô cùng muốn trả lời, anh vốn dĩ là chồng cô mà, tuy nhiên, nỗi bất an đã ngăn cản anh làm điều đó. Diêu Chi Khanh ngồi bên cạnh chả thèm an ủi thì thôi, đối phương thậm chí còn cười ha hả vô cùng khoái chí, hả hê lên tiếng. Từ Thiếu Bạch cậu mà cũng có ngày này à, tôi tưởng thiếu nữ nào đều mê mẩn cậu đến phát cuồng chứ. Ha ha, ai cũng thích cậu trừ vợ mình, cậu làm gì đắc tội người ta mà cô ấy ghét đến mức chê cậu thậm tệ, còn dám trước bàn dân thiên hạ chửi thẳng vào mặt Từ Tổng như thế. Cậu chịu tình cảnh bị vợ bỏ vợ chê từ bao giờ vậy? Những lời nói mang lực sát thương cực mạnh, liên tục đâm chọt người đang ngồi mang vẻ mặt khó coi đến đỉnh điểm kia. Đã ghê ta, để xem Từ Thiếu Bạch dám bật nóc không này. Diêu Chi Khanh khẳng định đố cậu ta dám đấy, im miệng đi, Từ Thiếu Bạch bực bội trừng mắt toàn thân đằng đằng sát khí dù tâm hồn vừa chịu tổn thương khi bị đá thẳng sang một góc như thế. Càng nghĩ, Từ Thiếu Bạch mới càng cảm thấy bản thân trước đây ngu xuẩn tới nhường nào. Anh quá đề cao cái tôi, luôn tự cho mình là đúng, thế nên giờ anh đang được trải nghiệm cái cảm giác bị ghét bỏ đây, hồi trước âm thầm đã đành, hiện tại là ghét bỏ công khai luôn ấy. Tuy nhiên, Từ Thiếu Bạch vẫn cam chịu cắn răng lên mạng giúp Diệp Chân Chân đính chính xì căng đan. Từ Thiếu Bạch về, tôi đang theo đuổi cô ấy, chỉ là Diệp Chân Chân chẳng thèm quan tâm tới tôi. Tôi và Thái Hy Tịnh đúng là mối tình đầu, nhưng hiện giờ chúng tôi chỉ ở trong quan hệ cấp trên cấp dưới, không có chuyện kết hôn. Và thế là Weibo tiếp tục bùng nổ, vãi ỏ, ha ha, Từ Tổng bị chê à, tôi cười chết mất, Diệp Chân Chân đúng kiểu không sợ trời không sợ đất, thương cho Từ Tổng khi bị từ chối phũ phàng như thế. Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ anh vậy, tự lo liệu nha anh, lầu trên ít có ác lắm nha, nhưng tôi thích, đã bảo rồi, mấy người cứ cố chấp. Tôi có hy vọng chèo thuyền chân quang rồi ha ha, lần trước Diệp Chân Chân chẳng vội vàng như bây giờ đâu ha. Các bạn hiểu ý tôi chứ, cười đều, đừng nói nữa tôi thích lắm, nhưng mà Từ Thiếu Bạch theo đuổi Diệp Chân Chân công khai như vậy chả khác nào tát thẳng vào mặt Thái Hy Tịnh rồi à, chứ còn gì nữa. Hóa ra từ trước đến giờ đều là ai kia tự mình đa tình đâm ra ảo tưởng, giờ Thái Hy Tịnh hẳn là đã bị quật một cú đau đớn. Hơ hơ, vừa lòng nha, đáng đời Thái Hy Tịnh lắm. Cho chừa cái nết thích lên mặt cậy quyền cậy thế. Giờ tôi đã hiểu nguyên nhân thật sự khiến Từ Thiếu Bạch đích thân ra mặt vụ lần trước rồi. Mặc sắc Thái Hy Tịnh, giờ tôi chỉ quan tâm Từ Tổng làm cách nào lay động chị Đại Băng Giá Diệp Chân Chân thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tôi hóng nha. Đồng tình với lầu trên, Từ Thiếu Bạch đợi Diệp Chân Chân liên lạc với mình cả ngày trời. Tuy nhiên, anh chả hề nhận được cuộc gọi nào, đành đích thân tới tìm cô. Cách chương.